phiền, thế nên anh làm mềm, sao xuyên. Một lời em nói trong đêm, mang tới mây đen, vội lấp đi cho em mất tầm nhìn. Giờ đi cần gì nên vào hoa, vì em cũng chỉ đến ở xa. Giờ đi cần gì nên vào hoa, khi chính em là một món quà. Anh muốn nghe giọng em thêm một chút.